Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 62, ngã xuống giường rồi. Cũng không biết đã mất bao lâu. Văn Mân mới dùng sức, lấy tay chống đỡ đứng lên. Cô lặng lẽ nhìn vẻ mặt của người đàn ông ở dưới thân mình đang ngây ngốc. Bỗng phốc một tiếng nở nụ cười. Nghe thấy tiếng cười của Văn Mân, Thiếu Đồng mới từ nụ hôn vừa rồi khôi phục lại sắc mặt đang cứng đơ của mình. Hắn đưa lưỡi liếm liếm môi mình, sau đó ánh mắt lại rơi thẳng vào cánh môi Văn Mân. Văn Mân bị Thiếu Đồng nhìn đến ngượng ngùng, không tự chủ liền cúi đầu. Nhưng vừa cúi đầu, lại nhìn đúng cảnh xuân trước ngực hắn, hai bên lỗ tai bỗng chốc đỏ lên. Tôi nghĩ là em đã có kinh nghiệm hôn môi, kỹ thuật so với tôi chắc chắn tốt hơn, xem ra hoàn toàn cũng không có gì, chỉ là môi chạm môi, đến động tác tiếp theo đều không có. Không đợi Văn Mân hết ngại ngùng, Tiểu Đồng liền phát biểu một câu đáng đánh đòn như vậy, thật là muốn chết sớm đây mà. Quả nhiên Văn Mân đưa tay đánh mạnh một cái lên lồng ngực vẫn đang để trần của hắn. Ngay sau đó, trên làn da màu đồng đã xuất hiện dấu vết đo đỏ của một bàn tay. Tôi tốt xấu gì cũng là người có kinh nghiệm, anh ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa có, có tư cách gì bình luận kỹ thuật hôn của tôi được hay không được? Này, anh muốn làm gì? Làm gì chứ? Lời còn chưa nói xong, người đã bị một sức mạnh kéo vào lòng, môi cũng bị chặn lại. Chỉ một lát sau, thanh âm dãy dụa phát ra từ miệng liền biến thành tiếng thở gấp. Một lúc sau, Văn Mân bị hôn đến mờ mịt, cuối cùng cũng được tự do. Thế nào, còn dám xem thường tôi sao? Theo như em nói, tôi một chút kinh nghiệm cũng không có, kỹ thuật hôn môi đều so với em kém. Em hẳn là nên tỉnh táo xem xét lại năng lực học tập cùng lĩnh ngộ của mình đi. Thiếu Đồng, hẹn quá hóa giận. Xem ra tôi chọc trúng chỗ đau của em rồi. Thiếu Đồng. Nhóc, tôi nghĩ là tôi không thích cái cách em gọi tên tôi. Có lẽ em nên thử thay đổi cách gọi xem sao. Anh đi chết đi. Rốt cuộc, không thể nhìn được nữa. Văn Mân nắm lấy một cây gối ở đầu giường, muốn bịt lại cái miệng đáng ghét của hắn. Thiếu Đồng nhất thời không kịp phòng bị, bịt một cái liền té xuống giường. Nhìn hai chân ngã chỏng vó, cười đến vui vẻ. Chương 63, xác chết bị thiêu hủy. Bởi vì nụ hôn bất ngờ buổi sáng, sự bất hòa nho nhỏ giữa Văn Mân và Tiểu Đồng chưa kịp bùng phát thành ngọn lửa lớn đã biến mất không tung tích. Từ lời nói sáng nay của Phạm Thành, Văn Mân mới biết được mấy ngày nay Tiểu Đồng đều được nghỉ phép. Vì thế cô quyết định thế vật lợi dụng, biết bắt Tiểu Đồng làm lao động khổ sai. Trong nhà rõ ràng có thuê người giúp việc theo giờ, mua sắm đồ dùng, thức ăn hay quét dọn vệ sinh này nọ đều có thể kêu người ta đến làm. Vì cái gì lại bắt người ta cọ rửa nhà vệ sinh? Thiếu Đồng cầm trong tay bàn chải dùng để cọ bồn cầu Văn Mân vừa đưa tới, đi vào với vẻ mặt bất mãn. Hắn cảm thấy mình ngồi viết báo cáo sẽ tạo ra giá trị lớn hơn rất nhiều so với việc cọ rửa nhà vệ sinh. Đừng nói nhiều lời nữa, bảo làm thì cứ làm đi. Mua sắm vật dụng, dọn dẹp vệ sinh còn kêu người khác làm cho. Anh ăn cơm ngủ nghỉ như thế nào, không để cho người khác thấy. Cô giáo tiểu học không dạy anh, việc của mình thì tự mình làm sao. Văn Mân trợn mắt liếc Thiếu Đồng một cái, không chút khách khí phản bác, rồi tiếp tục công việc. Kỳ thật trước kia, cô cũng là chẳng biết làm gì, chỉ là hiện giờ, cô lại cảm thấy được cùng người thân làm những việc nho nhỏ, để chăm sóc cho gia đình, cũng là một việc không tồi. Đây cũng là một loại hạnh phúc, chờ đến khi về già, khi nhớ trong lòng, đều là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như vậy, không phải sao. Thiếu Đồng, vụ án mà đội trưởng Phạm nhắc đến, có phải anh cũng biết một ít nội tình? Văn Mân một bên, dùng khăn ướt lau chùi mặt đá cẩm thạch màu trắng, trong phòng vệ sinh, một bên giống như vô tình hỏi một câu. Xác chết này tôi đã xem qua, người phụ trách khám nghiệm tử thi chính là một học đệ thời đại học,